Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Thượng Cổ Đan Phương. Đáng tiếc phương pháp kia chỉ có ta có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Những người khác không có khả năng như thế tinh chuẩn cảm giác được dược liệu còn lại bao nhiêu. Dược tính, đáng tiếc, không phải vậy ta khẳng định lấy ra tới. Làm nhân tộc phát triển làm cống hiến. Trần Trầm vừa nghĩ vừa than thở. Là một cái có lý tưởng có khát vọng mà lại hiểu rõ đại nghĩa người. Hắn thường thường bởi vì đối nhân tộc cống hiến quá ít mà cảm thấy tự trách. Đây không phải hắn cố làm ra vẻ. Mà là thật, chỉ có đối nhân tộc có nhất định cống hiến. Xem cổ chiến trường loại địa phương kia, hắn mới có ý tốt không chút kiêng kỵ đi vơ vét bảo vật. Sau một lát, Trần Trầm đi tới Ngọc Quỳnh Viện Lạc phụ cận cái kia tòa căn phòng lớn bên trong. 8 vị sư huynh sư tỷ lúc này đều đã trình diện. Nhìn vẻ mặt tiêu tụy tiểu sư đệ, bọn hắn đều có một ít không đành lòng. Tiểu sư đệ từ khi đi tới cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông, liền cho tới bây giờ không có ngủ, hết ngày dài lại đêm thâu học tập luyện đan, loại tinh thần này để bọn hắn mặc cảm. Tiểu sư đệ, sáng hôm nay ta cho ngươi luyện mấy khỏa tỉnh thần đan, có thể đề thần tỉnh não, khôi phục tinh thần lực, ngươi cầm đi đi. Nhị sư tỷ một mặt hiền lành, từ trong ngực lấy ra một cái bình đan dược, giao cho Trần Trầm trong tay. Trần Trầm có chút cảm động, xem như quà tặng, hắn tại chỗ liền lấy ra một khỏa, nuốt vào, tiếp đó hắn ngay lập tức sẽ giả ra một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng tán dương. Nhị sư tỷ, người đan dược quả nhiên thần kỳ, hiệu quả quả thực lập tức rõ ràng. Bực này luyện đan thuật, thật sự là chúng ta tấm gương. Nhị sư tỷ nghe vật trên mặt bởi vì xúc động sinh ra một tia ửng hồng. Là một cái cao quý luyện đan sư, không có gì so với đến từ cùng ngành tán thưởng chân quý hơn. Nhất là tại một nhóm sư huynh đệ trước mặt, tiểu sư đệ người không tệ, ngày sau ta muốn nhiều đưa điểm đan dược cho hắn. Nhị sư tỷ âm thầm hạ quyết tâm. Cái khác vài cái sư huynh sư tỷ thấy cái này cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Đại sư huynh Dư Hỏa một lần này lên lớp lại duy trì liên tục 2 canh giờ. Trần Trầm nghe được 10 điểm nghiêm túc. Đối với luyện đan sư cái nghề nghiệp này, hắn cũng càng am hiểu. Truyền thống luyện đan sư trong đầu không có gì công thức nhận thức. Hết thảy toàn bằng kinh nghiệm. Vì thế phải bỏ ra lượng lớn thời gian luyện tập. Mà đối dược tính cảm giác hơi chút kém chút người. Cho dù lại thế nào luyện tập, cũng cùng luyện đan sư cái nghề nghiệp này không có duyên phận. Hôm nay liền tới đây, mọi người còn có nghi vấn gì không? Dư Hỏa quét mắt liếc mắt một đám sư đệ sư muội, cười hỏi, lúc này Trần Trầm lộ ra ngại ngùng nụ cười. Nhỏ giọng nói, cái này, sư huynh, ta hôm nay thử một phen luyện đan. Ngươi có thể chỉ điểm ta một phen sao? Dư Hỏa nghe vậy lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói, tất nhiên có thể, không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu thực tiễn. Thế nhưng là tụ khí đan. Không đúng, là trúc cơ đan. Trần Trầm gương mặt ửng đỏ, tựa hồ bởi vì vui sướng mà có một ít xúc động. Bộ dáng kia rất giống làm không tầm thường sự tình. Chờ đợi phụ huynh khen thuần lương thiếu niên. 8 vị sư huynh sư tỷ nghe đến đây tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trúc cơ đan tuy là cũng không phải cái gì cao cấp đan dược, nhưng đối luyện đan người mới tới nói độ khó vẫn là quá cao. 8 loại dược liệu, nếu là dược liệu nào đó hơi chút không thích hợp, liền khó tránh khỏi một cái thất bại kết quả. Trúc cơ đan, chậc chậc chậc, tiểu sư đệ. Nếu là ngươi bắt đầu liền có thể luyện trúc cơ đan, vậy ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời. Tam sư huynh mở miệng tán thưởng, nếu không là tiểu sư đệ bản tính thuần lương, không có khả năng nói dối. Hắn đều nghĩ chửi một câu mơ tưởng xa vời. Một đám sư huynh sư tỷ giờ phút này toàn bộ đều hứng thú. dồn dập tuyên bố muốn chỉ điểm cái này vừa mới bắt đầu liền luyện trúc cơ đan tiểu sư đệ một phen. Cũng không lâu lắm, 9 người liền đi tới căn phòng lớn bên cạnh một tòa chế tạo luyện đan trước lò. Nhìn xem cái này cùng chỗ mình ở một màn đồng dạng lò luyện đan. Trần Trầm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ trúc cơ đan dược liệu. Trên thực tế, đồng dạng truyền lưu thế gian trúc cơ đan đan phương cũng không phải cực kỳ chuẩn xác. Bên trong chỉ giới thiệu trúc cơ đan cần thiết muốn 8 loại dược liệu cùng luyện chế thời gian. Đối dược tính không nói tới một chữ. Trần Trầm tại mấy ngày nay đã từng thử qua. Nếu như toàn bộ đều dùng cùng một cấp bậc dược tính dược liệu tới luyện, chỉ có thể luyện ra phổ thông phẩm chất trúc cơ đan. Cái này vẫn phải tại hỏa hầu nắm giữ chuẩn xác, đan lô không tệ điều kiện tiên quyết. Tất nhiên, nếu như 10 thành dược tính nguyên vật liệu liền xứng 10 thành dược tính nguyên vật liệu, 9 thành dược tính liền xứng 9 thành dược tính. Hắn cũng không cần hao phí nhiều như vậy tinh lực tới xếp ra 8 đạo công thức. Tiểu sư đệ, ngươi bắt đầu đi. Đại sư huynh Dư Hỏa chỉ vào lò luyện đan, cười nói. Trần Trầm nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu thôi động linh hỏa. Cảm ứng đến Trần Trầm trên mình gợn sóng, 8 cái sư huynh sư tỷ toàn bộ tất cả giật mình. Nguyên anh tu vi, không nghĩ tới tiểu sư đệ tuổi còn trẻ lại có nguyên anh cảnh giới tu vi. Bực này tu vi tại người, căn bản không cần lo lắng hỏa hầu bất ổn. Chỉ là điểm này liền vượt qua 99% luyện đan người mới học. Tiểu sư đệ luyện khí thiên phú mạnh như thế, lại còn tới học tập luyện đan. Bực này đối luyện đan yêu quý tình trạng, thật là khiến người ta cảm động. Vài cái sư huynh sư tỷ nhịn không được cảm thán. Trần Trầm nghe đến mấy cái này tán thưởng, lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Giờ phút này hắn cực kỳ chăm chú, bản thân tẩy não vài ngày, dùng hệ thống thí nghiệm ra mấy chục loại hoàn mỹ phối trộn, sau cùng suy tính ra thông dụng công thức. Hôm nay đến biểu diễn thời gian, sao có thể như xe bị tuột xích. Hắn càng chuyên chú, một đám sư huynh sư tỷ thì càng sợ hãi thán phục. Thế mà Trần Trầm vẫn như cũ lù lù không động, mặc cho các ngươi như thế nào khen ta, ta cũng sẽ không dao động. Giống ta loại này một sinh hoạt tại tán thưởng trung nhân, làm sao lại để ý loại này tiểu tràng diện. Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh. Sau một canh giờ, đan thành ra lò, Trần Trầm chuyên chú thần tình nháy mắt ở giữa biến thành ngại ngùng. Đại sư huynh, ta có chút khẩn trương, còn mời ngươi thay ta mở lò nghiệm đan. Dư Hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đan lô một bên, đem nắp lò đều mở. Chỉ là đi đến nhìn một cái, hắn liền dọa đến thụt lùi không thôi. Còn tốt Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, đem hắn cho đỡ lấy. Đại sư huynh, thế nào? Trần Trầm lớn tiếng hỏi. Vậy mà, dĩ nhiên là cấp cao nhất phẩm chất trúc cơ đan. Cái này sao có thể? Dư Hỏa vô ý thức nâng cao âm thanh giải đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Trăm năm trước, hắn chính là cùng sư phụ đánh cược luyện chế trúc cơ đan. Sau cùng sư phụ Ngọc Quỳnh luyện chế được hoàn mỹ trúc cơ đan đánh bại hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp được cái này hoàn mỹ trúc cơ đan. Nếu là hắn trăm năm trước có tiểu sư đệ trình độ này, nơi nào sẽ bại. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ý nghĩ tín niệm cũng bắt đầu dao động. Cho dù là trăm năm trước, hắn cũng học được mấy chục năm luyện đan, nhưng vẫn là so ra kém mới vừa học luyện đan không có mấy ngày tiểu sư đệ. Chẳng lẽ hắn thật không phải luyện đan liệu? Thiên phú loại vật này liền thật khủng bố như vậy sao? Mấy vị khác sư huynh sư tỷ cũng toàn bộ đều thấy được mai kia hoàn mỹ trúc cơ đan. Một thời gian cũng là tâm linh chập chờn, hoài nghi nhân sinh, thậm chí có mấy người trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Phảng phất manh động cũng không tiếp tục luyện đan ý nghĩ. Mắt thấy lấy 8 vị sư huynh sư tỷ luyện đan kiếp sống tao ngộ chọc đại chèn ép. Trần Trầm xem như sư đệ tất nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lập tức hắn giọng một cái nhỏ giọng nói. Các vị sư huynh sư tỷ, thực ra ta chỉ biết luyện chế cái này trúc cơ đan. Cái khác coi như là đơn giản nhất tụ khí đan, cũng luyện không đến trình độ này. Nghe được Trần Trầm lời nói, bát sư tỷ khóe mắt có nước mắt xẹt qua, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, ngươi không cần an ủi chúng ta, ngươi có thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan, học tập những đan dược khác khẳng định cũng là nhanh chóng vô cùng. Có lẽ không dùng đến mấy tháng, ta cái này làm sư tỷ liền muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mấy người khác nghe vậy phảng phất nhận lấy, cái gì kích thích, cũng bắt đầu âm thầm rơi lệ. Sư phụ thu bọn hắn làm đồ đệ thời gian nói qua, lúc nào những sư huynh đệ khác dạy không thể dạy thời điểm, liền sẽ đích thân giáo dục bọn hắn, nhưng bọn hắn mắt thấy lấy sắp sống qua đại sư huynh. Giờ đây tiểu sư đệ lại tới tiếp ban, nhìn nhiều như vậy tới, bọn hắn sợ là đời này cũng không chiếm được sư phụ giáo dục. Cái này quá thảm thương, quả thực là nhân sinh đại bất hạnh. Mắt thấy lấy vài cái người thành thật bị kích thích không nhẹ, Trần Trầm vội vã móc ra một trang giấy, phía trên đều là công thức. Mấy vị sư huynh sư tỷ, thực ra ta có thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan, cùng cái này thượng cổ trúc cơ đan phương thoát không khỏi liên quan. Lời này một chỗ, 8 cái người thành thật nháy mắt ở giữa bu lại, mà ở nhìn thấy cái kia thượng cổ đan phương phía sau, cũng là một mặt mộng bức. Đây chẳng lẽ là thượng cổ văn tự? Đại sư huynh lẩm bẩm nói nhỏ, cái này chữ viết quá mức thâm ảo, ta xem không hiểu. Nhị sư tỷ không ngừng lắc đầu. Sau nửa canh giờ, căn phòng lớn bên trong, Trần Trầm thành cái kia hướng dẫn học tập người, 8 cái người thành thật thì ngồi hàng hàng ở phía dưới, nghiêm túc nghe lấy Trần Trầm giảng giải. Tuy là bọn hắn thành thật, nhưng không đại biểu bọn hắn vụng về. Nếu là thật vụng về, Ngọc Quỳnh phòng trừng đều chẳng muốn hố bọn hắn. Nguyên cớ tại Trần Trầm một phen giảng giải phía dưới, 8 cái người thành thật tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Thượng cổ hào phóng, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Chẳng lẽ thượng cổ luyện đan sư đều có thể hoàn mỹ cảm giác được dược liệu dược tính sao? Quá lợi hại, chúng ta tuy là không làm được, nhưng hướng cái phương hướng này đụng một chút, hẳn là có thể tăng cao luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan tỷ lệ. Nghĩ ra đan phương này người, quả nhiên là bất thế mới. Còn có cái này thượng cổ văn tự, càng là khó hiểu dị thường, cũng chỉ có tiểu sư đệ dạng này nhân tài có thể xem hiểu. 8 vị người thành thật lẫn nhau thảo luận, trên mặt tràn đầy nghi hoặc phải am hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Lúc này, đại sư huynh Dư Hỏa rốt cục nhịn không được, hỏi dò, tiểu sư đệ, ngươi cái này thượng cổ đan phương là từ đâu được đến? Còn có những đan dược khác đan phương sao? Trần Trầm nghe đến đây lộ ra nhớ lại thần sắc, qua thật lâu mới thở dài, ngữ khí 10 điểm tự trách, mấy vị sư huynh, năm đó ta tại Cố Hương Đại Tấn Quốc ngộ nhập một tòa thượng cổ động phủ. Trong đó trên vách đá khắp nơi đều là loại này thượng cổ văn tự. Đáng tiếc trước đây ta đối những cái này thượng cổ văn tự cũng không phải cực kỳ để ý, chỉ lấy một chút thiên tài địa bảo. Thẳng đến bước vào luyện đan nhất đạo, ta mới hiểu được những cái kia thượng cổ văn tự đại biểu lấy cái gì. Vậy cũng là từng cái thượng cổ đan phương a. Nói đến đây, 8 cái người thành thật đều là xúc động mặt đỏ tim run, ngồi đều không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng lên, đầu duỗi đến thật dài, sợ lọt một chữ, thế mà Trần Trầm phía dưới một câu cũng là để bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc. Đáng tiếc, ta lúc ấy tuổi nhỏ, chỉ ghi nhớ trúc cơ đan đan phương, cái khác tất cả đều quên. A, 8 cái người thành thật bóp cổ tay thở dài, phảng phất mất đi cái gì quý giá nhất đồ vật. Trần Trầm thấy cái này nhếch miệng cười cười, lộ ra chân thành nụ cười. Các vị sư huynh sư tỷ chớ có nổi giận. Cái động phủ kia lúc này còn tại Đại Tấn. Ngày sau nếu là có thời gian, ta mang các ngươi đi Đại Tấn tham quan học tập một phen. Ta Trần Trầm tuy là bất tài, nhưng cũng không phải cái ích kỷ người. Nhập môn mấy ngày nay nhận được các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố. Trong nội tâm 10 điểm băn khoăn, bực này tiểu cơ duyên, ta đương nhiên sẽ cùng sư huynh sư tỷ cùng hưởng. Nghe nói như thế, 8 tên người thành thật nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt cũng thay đổi. Đan đạo như là tu hành, đồng dạng có cạnh tranh, thế nhưng là tiểu sư đệ lại nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng cơ duyên. Vẫn là thượng cổ đan phương khủng bố như vậy cơ duyên. Như thế trung hậu tiểu sư đệ, bọn hắn lại thế nào yêu mến, đều không đủ. Nghĩ tới đây, đại sư huynh hốc mắt ửng đỏ, nắm thật chặt Trần Trầm tay, trong mắt tình cảm cũng không còn cách nào che giấu, phát ra đến từ nội tâm cao giọng tán thưởng. Tiểu sư đệ, cao thượng, ta kém xa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN